Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2843, Lôi Đình, canh 1, Tâm Tịch cùng Cửu Lão Tăng sắc mặt đại biến. Bọn hắn dĩ nhiên thi triển bí thuật, đại từ ân tự bí pháp cưỡng ép triệu hoán Sở Ly. Chỉ cần Sở Ly có thể đạt tới viên mãn chi cảnh, phù hợp phi thăng điều kiện, liền có thể trực tiếp phi thăng tới. Không cần cố ý từ phía trên môn tiến đến. Bọn hắn liệu định, thiên môn bên kia nhất định là bị ma tông động tay động chân. Một khi tiến đến sẽ gặp rơi vào bọc của bọn hắn vây. Bị bọn hắn làm hại. Có thể vạn không nghĩ tới. Bên này vậy mà cũng bị động tay động chân. Vừa ra tới liền bị Lôi Đình tập kích. Phi thăng đi lên cũng không có Lôi Đình đánh xuống. Cái này thế giới cũng không khỏi dừng lại người hạ giới phi thăng. Ngược lại ẩn ẩn có cổ vũ chi ý. Đáng tiếc người hạ giới bất tranh khí. Cơ hồ không ai có thể đi lên. Triệu hoán cũng vô dụng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi Đình không ngừng rơi xuống. Một đầu cực lớn ngân xà thẳng rủ xuống thiên địa. Từ thiên không thăm dò rơi xuống. Muốn đem Sở Ly thôn phệ. Sở Ly đứng ở trên hư không. Thừa nhận lấy càng ngày càng dày đặc Lôi Đình. Thấy Tâm Tịch bọn hắn nóng lòng. Lại không thể làm gì. Tống Tinh chứng kiến Sở Ly lại hiện ra. Vui mừng quá đỗi. Thật không nghĩ đến Sở Ly lập tức lâm vào phiền toái. Hơn nữa là phiền toái cực lớn. Lôi Đình chi lực cùng bên cạnh lực lượng bất đồng. Tích hết thảy lực lượng. Vô cùng nhất bá đạo. Sở Ly thụ nhiều như vậy Lôi Đình oanh kích. Rất có thể hội hóa thành cho tan. Thậm chí xá lợi đều lưu không dưới. Nàng nghĩ tới đây lại kỳ quái. Sở Ly là tự mình chết tại trước chân. Hóa thành xá lợi. Như thế nào hội trùng sinh. Nhưng những ý nghĩ này rất nhanh đều vứt qua một bên. Nghĩ đến như thế nào cứu Sở Ly. A-di-đà Phật. Tâm Tịch tuyên một tiếng Phật hiệu. Theo trong tay áo ném ra ngoài một chỉ kim sắc chuông nhỏ. Hướng phía Sở Ly bay đi. Đinh đinh đinh leng keng. Chấm ngoặc kép. Dày đặc thanh thúy trong tiếng. Sở hữu Lôi Đình đều cái này chỉ tiểu kim trung hấp dẫn. Kim sắc chuông nhỏ thu nạp những Lôi Đình này về sau. Gần kề phát ra thanh minh. Lại không có như mọi người sở liệu giống như vỡ vụn. Tạc phi bột mịn. Sở Ly buông lỏng một hơi. Tại trong hư không kết liễu một đạo thủ ấn. Sau một khắc biến mất. Chúng tăng khẽ giật mình. Tống Tinh cũng nhíu mày. Nghi hoặc khó hiểu. Không hiểu hoài nghi. Sở Ly giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm cho người hoài nghi vừa rồi chỉ là một đạo ảo ảnh. Là xá lợi chỗ biến ảo. Chẳng lẽ cũng không phải là thật sự người. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Lôi Đình đột nhiên biến mất. Kim sắc chuông nhỏ bồng bềnh trở xuống Tâm Tịch hòa thượng tay áo trong. Hắn tiết trắng lông mi nhún hai cái. Thở dài nói. Khá lắm Định Như. Phương trượng, Định Như sư đệ làm sao vậy? Định Tính hòa thượng dương giọng hỏi. Tâm Tịch hòa thượng chậm rãi nói. Hắn dĩ nhiên dẫn đi Lôi Đình. Mọi người thoáng một phát minh bạch Sở Ly khổ tâm. Cảm khái không hiểu. Định Như sư đệ kỳ thật không cần như thế. Định Tính hòa thượng thở dài nói. Lôi Đình vạn quân. Đã có phương trượng bảo vật cách ngăn cản. Đầy đủ che chở hắn. A-di-đà Phật. Hắn tuyên một tiếng Phật hiệu. Cảm thấy Sở Ly có chút không khôn ngoan. Tâm Tịch liếc hắn một cái nói. Ta bảo vật này chỉ có thể ngăn cản một lần Lôi Đình. Tiếp theo sẽ gặp vỡ vụn. Hắn hẳn là đã nhìn ra. Định Tính hòa thượng kinh ngạc. Sau đó lắc đầu cười khổ. Tống Tinh nói, phương trượng đại sư, tiểu nữ tử đi trước. Tống thí chủ không đợi Định Như trở lại. Tâm Tịch đạo, Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Tệ tự đều nhớ rõ Tống thí chủ ân tình. Tất có chỗ báo. Tâm Tịch chắp tay đạo. Tống Tinh cười cười, bỗng nhiên biến mất. Nàng sau một khắc xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ trước. Thấy được một mảnh Lôi Đình tại oanh kích lấy Sở Ly. Sở Ly phảng phất rơi xuống tiến lôi trì trong. Lôi Đình phảng phất ngưng hóa thành chất lỏng ngâm lấy hắn. Không ngớt không dứt, phảng phất thiên băng địa liệt chi tướng. Thấy nàng tâm thần đều rung động. Nhịn không được sợ run. Là phát ra từ thực chất bên trong bản năng phản ứng. Định Như, nàng dương giọng quát. Nàng thanh âm xuyên thấu cực lớn, ầm ầm thanh âm tiến vào Sở Ly lỗ tai. Sở Ly một mực tại vận chuyển vòng tròn lớn huyền không kính, chứng kiến sự xuất hiện của nàng, đứng tại lôi quang trong sông nàng cười cười. Đừng tới đây. Hắn thoạt nhìn ánh mắt yên tĩnh, cũng không có vẻ thống khổ, cũng không có tuyệt vọng cảm giác, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh. Thấy Tống Tinh càng là tán thưởng, tự than thở không bằng. Nàng dương giọng quát, ngươi thực sống trở lại rồi. Sở Ly cười nói, vâng, ta dĩ nhiên việc nặng. Thanh âm của hắn rõ ràng phá vỡ lôi đình rơi vào tay Tống Tinh trong tai. Hắn không nghĩ tới sự tình như thế thuận lợi. Bên này thân thể tản ra, phía dưới chính mình lập tức phi thăng. Không đợi bên này hồn phách bay vào thiên ngoại thiên. Nếu không hắn lo lắng sẽ khiến thân thể sụp đổ. Dù cho thiên ngoại thiên thân thể đã cường hoành vô cùng, chỉ sợ còn thì không cách nào thừa nhận hai bộ phận hồn phách. Phi thăng đến cái này thế giới về sau, tâm ý của hắn dưới sự khống chế. Còn lại hồn phách vẫn còn phục ma điện trong không có bay tới. Lại để cho hắn không đến mức thụ sụp đổ chi hiểm. Chuẩn bị mau chóng tăng lên cái này cỗ thân thể cường độ. Dùng nghiệp hỏa tẩy luyện một phen. Do đó dung nạp hai đạo hồn phách. Chỉ là hắn chứng kiến bầu trời lôi đình, liền biết rõ hay là gặp nữ nhân kia đạo. Nguyên vốn không nên có những lôi đình này xuất hiện. Nàng hiển nhiên là làm cái gì tay chân. Muốn nhờ lôi đình giết chết chính mình. Chẳng lẽ nàng không muốn tự mình giết chết chính mình. Sở Ly đã có như vậy suy đoán, có thể hay không là bởi vì chính mình tự hạ giới mà đến tác động thiên cơ, cho nên một khi giết mình, nàng hội trêu chọc to như vậy nhân quả, do đó hậu hoạn vô cùng, nàng đã sẽ đích thân ra tay, cái kia tựu cũng không lưu tình. Trước đó lần thứ nhất thương mình cùng Tống Tinh là hẳn phải chết kết quả, nhưng nàng không có thoáng một phát giết mình, mà là thương mà không giết. Chỉ buộc hắn xả thân cứu Tống Tinh, bằng tu vi của nàng, đánh lén một trưởng đầy đủ giết chết chính mình. Còn lần này cũng đồng dạng, không có trực tiếp xuất hiện, mà là mượn lôi đình chi lực. Trước đó lần thứ nhất là mượn Tống Tinh, lúc này đây là mượn lôi đình, đều là mượn đao giết người. Cho nên lại để cho hắn có như vậy suy đoán, đáng tiếc nàng tính toán không bỏ sót cũng có tính toán không đến. Nàng nhất định không thể tưởng được chính mình đối với lôi đình chi lực miễn dịch. Bởi vì một mực có lôi châu tồn tại, thân thể của hắn đối với lôi đình dĩ nhiên miễn dịch. Lôi đình chi lực mặc dù bá đạo vô cùng, đối với tổn thương của hắn lại cực kỳ bé nhỏ, có thể thong dong ứng phó. Thiên ma châu cũng trở nên càng phát ra huyền diệu, có thể thôn phệ lôi đình chi lực. Lôi châu đã ở hút vào lôi đình chi lực. Thông qua lôi châu tinh thuần lôi đình chi lực hóa thành hộ thân cương khí. Liền có thể đỡ nổi đại bộ phận lôi đình tổn thương. Còn lại lôi đình chi lực, bằng thân thể của hắn, tổn thương về sau lập tức liền khôi phục. Cho nên cho tới bây giờ còn không bị thương tích gì. Khó có thể tin, Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly cười nói, đa tạ ngươi rồi, nếu không có ngươi đem Xá Lợi đưa về đại từ ân tự. Ta còn không sống được. Tống Tinh nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Lôi quang bên dưới, Sở Ly mỗi một cọng lông khổng cũng nhìn thấy rõ ràng. Nàng cùng Sở Ly ở chung lâu như vậy, đã hết sức quen thuộc tất. Cảm thấy một tia bất đồng, nhưng lại nói không nên lời. Ngươi không phải là Thiên Ma Tông đệ tử giả trang a? Tống Tinh đạo, Sở Ly bật cười nói. Thiên Ma Tông đệ từ chỗ giả trang ta đây là không đồng dạng như vậy a. Được rồi, vậy ngươi như thế nào mạng sống? Tống Tinh đạo, nàng lúc này cũng nhìn ra, Sở Ly cũng không sợ lôi đình, ngược lại lực lượng đang không ngừng tăng lên, phảng phất tại mượn nhờ lôi đình chi lực tu luyện, cảm giác kỳ dị chi tế, cũng yên lòng, Sở Ly nói, tạm thời không chết được, Tống cô nương ngươi giúp ta một cái mau lên. Nói, Tống Tinh đạo, Sở Ly nói, giúp ta tìm một cỗ hồn liên. Tống Tinh nhíu mày nói, người muốn thoát khỏi thân thể này, dùng hồn liên làm thân thể. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, ngoặc kép, như thế một cái biện pháp. Tống Tinh như có điều suy nghĩ gật đầu, nàng nghĩ tới cái này là ma tông chi chủ thủ đoạn. phòng ngừa Sở Ly phục sinh. Suy nghĩ muốn từ Lôi Đình trong thoát thân, sợ là chỉ có buông tha cho cái này cỗ nhục thân rồi. Mà tông chi chủ thủ đoạn quỷ dị khó lường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.